chắc anh giàu, người biết là anh rất ngầu, và thật sự là anh đã dành cho em cuộc sống muôn màu. Hello, em là ai? Hello, anh là ai? Look around, let me see you. Gọi là còn thấy là thèm, nhìn là ghiền, nhìn là ghiền. Ăn là no, gọi là có, thấy là thèm, nhìn là ghiền, nhìn là ghiền. Và anh là Nat JC Hưng from Epiphone. Áo em yêu anh không, bên tình em mình anh hay trong mong, nhưng lúc bên nhau sao vội vàng. Áo em yêu anh không, anh không chắc em có thể rời xa anh, nhưng em biết một điều là em không thể quên anh. Vậy thì em có dám yêu anh không, Cuộc đời có lúc không như ta luôn chờ mong, làm việc tốt thế mà sao cứ lòng đong. Đừng vội chán ngán cho nên buông xuôi là xong, vì đó là việc ta nên làm. Đầu đường cuối xóm chẳng may ai hiểu được ta, ngày ngày tháng tháng chỉ thấy những phong ba. Nhiều người trách móc khiến con tim ta buồn hiu, chỉ vì ta không được may mắn. Việc gì đến sẽ đến, hay tốt với bao người, giờ ta sẽ thấy ra niềm vui. Cuộc đời kia cho ta đôi lúc hay cô đơn, dù gian khó ta vẫn luôn cười tươi. Chợt nhận ra con tim ta đã yêu một người, tình yêu đó chỉ trao về em. Nhận lời yêu anh đi, em có dám hay không, mà sao cô bé cứ mãi lặng thinh. Ô ê ô ê ô ô ô, hãy bên cạnh anh nhé em. Ô ê ô ê ô ô ô, đôi ta sẽ mãi không xa rời. Như ta luôn chờ mong, làm việc tốt thế mà sao cứ lòng đong. Đừng vội chán ngán cho nên buông xuôi là xong, vì đó là việc ta nên làm. Đầu đường cuối xóm chẳng may ai hiểu được ta, ngày ngày tháng tháng chỉ thấy những phong ba. Nhiều người trách móc khiến con tim ta buồn hiu, chỉ vì ta không được may mắn. Việc gì đến sẽ đến, hay tốt với bao người, rồi ta sẽ thấy ra niềm vui. Cuộc đời kia cho ta đôi lúc hay cô đơn, dù gian khó ta vẫn luôn cười tươi. Chợt nhận ra con tim ta đã yêu một người, tình yêu đó chỉ trao về em. Nhận lời yêu anh đi, em có dám hay không, mà cô bé sao cứ mãi lặng thinh. Anh đã dành cho em cuộc